Đặc công hoàng hậu, nữ đặc công xuyên qua thành thiên kim thủ phú. Chương 240, xa cách, góc truyện audio.com. Cái số này, Paris đã từng nói không bao giờ tắt máy. Trừ phi hai người có chuyện gì liên quan đến an nguy mới có thể gọi. Sau khi điện thoại vang lên hai tiếng, trong loa truyền đến giọng nói của Đông Phương Tuyết, có chút nặng nề có chút nóng nảy. Tuyết, đột nhiên có chút cả lam, Nguyệt Trì là không biết nên làm sao mở miệng. Xảy ra chuyện gì? Đông Phương Tuyết đè nén xuống, có chút dè dặt cẩn thận, cuối cùng lại nói, em đang ở đâu? Rõ ràng rất lo lắng, chỉnh đốn lại tâm tình của mình. Giọng Nguyệt Trì Lạc rốt cuộc khôi phục lại bình tĩnh, không có việc gì, em đang ở nhà. Lần này, đầu dây điện thoại bên kia im lặng thật lâu. Đông Phương Tuyết cũng không có lên tiếng nữa. Nguyệt Trì Lạc đang chuẩn bị nói gì đó, thì bên kia đã truyền đến tút tút âm thanh cắt đứt ngang. Tuyết cúp điện thoại, Nguyệt Trì Lạc cười sờ sờ lỗ mũi. Mình có phải hơi quá đáng rồi hay không? Cái số đó biết rõ là không thể gọi. Tuyết nhất định cho là đã xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn cũng không thể cúp ngang điện thoại của cô nha. Lại nghĩ đến tấm ảnh chụp và những lời nói của người phụ nữ kia. Nguyệt Trì Lạc nhíu chặt chân mày, tâm trạng rối loạn, lúc này, điện thoại trên tay rung hai tiếng. Nguyệt Trì Lạc nghĩ rằng Đông Phương Tuyết gọi lại, nhưng khi nhìn đến lại có chút thất vọng nhận điện thoại. Alo, Trì Lạc, buổi tối, khi Nguyệt Trì Lạc trở về thì đã rất khuya, Đông Phương Tuyết cũng về rồi. Dằn vặt suốt một ngày Nguyệt Trì Lạc cũng có phần mệt mỏi. Không còn còn tâm tình để hỏi Đông Phương Tuyết gì nữa. Cũng không bận tâm đến sắc mặt không tốt của Đông Phương Tuyết. Tắm rửa xong liền đi ngủ. Đến ngày thứ hai, khi Nguyệt Trì Lạc thức dậy thì Đông Phương Tuyết đã đi. Lúc này Nguyệt Trì Lạc mới phát hiện ra tình thế nghiêm trọng. Cách chương.